Đi ngang qua đầu phố, Từ Ngôn nhìn thấy trên quảng trường đã dựng lên một tòa mộc đài rất lớn. Hai đại kỳ trên mặt quỷ được cắm hai bên. Bên dưới mộc đài có rất nhiều người vây quanh, có thể nhận ra chủ yếu là đệ tử quỷ vương môn. Vì chẳng những dưới kia có vương bát chỉ, mà còn có cả đại thái bảo Trác Thiếu Vũ cầm đầu của đám thái bảo còn lại nữa. Vừa vặn đi qua đây, chẳng qua Từ Ngôn hiếu kỳ nên thoáng nhìn qua. Tuy nói Nhạc Thừa Phong đã đi được 5 ngày, thế nhưng chạy trốn thì nên làm càng sớm càng tốt, nên bước chân Từ Ngôn cũng không dừng lại. Vương Bát Chỉ đang đứng xem náo nhiệt, lại nhìn ra được người quen. Ê, Ngôn ca nhi! Vương Bát Chỉ đuổi theo vài bước, lại nhìn thấy Mai Tâm Nương đứng đó vội vàng chào hỏi. Ôi, y chủ nhân, đây là ngài muốn đi đâu à? Có cần ta bảo vệ thì cứ nói một tiếng, ta cũng chỉ đi xem náo nhiệt một chút chứ không có làm cái gì mà. Ngươi nhìn xem náo nhiệt đi, chúng ta dạo chơi. Mai Tam Nương tùy tiện nói một câu. Quỷ vương môn đang muốn làm cái gì vậy? Mai Tam Nương nhìn thấy Vương Bát Chỉ đến bèn tò mò hỏi một câu. Hề, đại náo nhiệt đó à? Vương Bát Chỉ cười hăng hắc nói. Hề, đại náo nhiệt, trò già thái bảo. Hay là Ngôn ca nhi đến qua thử xem một chút. Được á, lát nữa tính sau. Từ Ngôn phất tay cáo biệt Vương Bát Chỉ, tiếp tục đi với Mai Tam Nương. Lần trước có 4 vị thái bảo tử trận tại Mã Vương Trấn, không phải là quỷ vương môn nên chọn thêm thái bảo hay sao? 18 thái bảo trở thành 14, không dễ nghe cho lắm thì phải. Chẳng qua Từ Ngôn không định ngóng loại náo nhiệt này, bán Mai Hương Lâu xong là hắn và Mai Tam Nương sẽ rời khỏi Phong Sơn Thành ngay trong hôm nay. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Mai Tam Nương có thể cắn răng quyết định rời khỏi Phong Đô cũng coi như nàng đủ quyết đoán. Có điều, tính nàng quyết đoán có chút chậm trễ rồi. Ngay khi Từ Ngôn và Mai Tam Nương cùng đi tới tiệm cầm đồ thì phần cuối con phố dài mà bọn họ đi tới lại đang có hai người đang kề vai sát cánh bước đi. Trong số đó một người là Nhạc Thừa Phong. Hai người này vừa mới vào thành, sau lưng còn có mấy trăm danh thủ nữa. Thật sự là hành trình đến Phổ Quốc lần này, làm đường chủ đã nghe thấy tin Nguyên Sơn Trại bị đổ diệt, mà thật gọi là Nguyên Sơn Trại, chứ không phải tên là Uyên Sơn Trại chứ. Nhạc Thừa Phong vừa đi, vừa hỏi Thiên Long đường chủ bên cạnh gã, sở dĩ gã không tới Phổ Quốc mà ngược trở về lại, vì mới đi được nửa đường thì gặp được đường chủ Thiên Long đường làm phá lãng từ Phổ Quốc trở về. Gã cố gắng tìm hiểu thì rõ ràng được thông tin Nguyên Sơn Trại từ miệng Lam Phá Lãng. Lam Phá Lãng là một tráng hán hơn 40 tuổi, thân thể cao to, khuôn mặt y đang hết sức mất kiên nhẫn, như không muốn nói thêm gì nữa. Nếu không phải tên của hai người ghép lại ra câu đạp gió vượt sóng, Thừa Phong, Phá Lãng, thì y đã mặc kệ nói chuyện với Nhạc Thừa Phong rồi. Dù sao Thiên Long Đường của y xếp trong toán hạng đầu ở Quỷ Vương Môn, bản thân Lam Phá Lãng lại có thực lực tiên thiên tứ mạch, hơn nữa còn là một trong những tâm phúc chân chính của môn chủ Quỷ Vương Môn nữa. Từ lúc gặp Nhạc Thừa Phong ở giữa đường, chỉ trong mấy ngày này, đối phương đã hỏi chuyện Nguyên Sơn Trại hay Uyên Sơn Trại không dưới 10 lần rồi. Lần này Lam Phá Lãng đến Phổ Quốc, theo lệnh thực hiện của môn chủ, bí mật bàn bạc với chính phái đứng đầu của Phổ Quốc, Tiền Tông, về một chuyện trọng yếu. Trên đường trở về, đi ngang qua Vĩnh Ninh Trấn, thì nghe nói đến tin tức Nguyên Sơn Trại bị đổ diệt. Nhạc đường chủ, ta đã nói hơn 10 lần rồi. Ta nghe nói Nguyên Sơn Trại đã bị diệt sạch hơn một năm trước là do Trấn Tây Quân của Đại Phổ làm. Đám phỉ ngu xuẩn kia không chiếm núi nào lại đòi chiếm núi làm vua ở dãy núi gần nơi đóng quân của Trấn Tây Quân, cho rằng biên quân Phổ Quốc chỉ biết ngồi không. Đáng chết à. Lam Phá Lãng không kiên nhẫn trả lời. Nghe vậy Nhạc Thừa Phong an tâm hơn không ít, ngược lại gã không nghi ngờ gì Từ Ngôn. Một đứa nhỏ choai choai ngây ngốc tất nhiên không thể nhớ quá rõ ràng tên trại phỉ, hoặc cũng có thể do lời truyền mà lệch thành Uyên Sơn Trại. Xác định Nguyên Sơn Trại bị biên quân Đại Phổ tàn sát sạch sẽ, tâm tư Nhạc Thừa Phong kĩnh liền nguội lạnh, không tìm kiếm Lưu Cửu Minh. Nếu Trấn Tây Quân Đại Phổ xuất động, Lưu Cửu Minh có mọc cánh cũng khó mà thoát nổi. Trúc Cơ Đan rơi vào trong tay biên quân của Đại Phổ,

Không khó, vậy ngươi lên thử đi. Đối thủ đều là tiên thiên tam mạch, ngươi có thể thắng 3 tên, coi như năm nay ngươi thoải mái lấy tiền của ta uống rượu. Từ Ngôn lẫn trong đám đông, không cần gắng hết sức nghe ngóng cũng biết được quy tắc lựa chọn thái bảo lần này. Thắng liên tiếp 3 trận là trở thành thái bảo của Quỷ Vương Môn. Ngôn Ca Nhi thấy thế nào? Náo nhiệt không? Vương Bát Chỉ bên cạnh đang ân cần chỉ vào hai người đứng trên lôi đài nói. Hai người kia đều có thân phận phó đường chủ, vì ngôi vị thái bảo mà đánh nhau sắp rơi đầu chảy máu. Chỉ cần thành thái bảo, lúc đó tha hồ đi khắp phòng đô thành này. Chỉ có con cua mới đi ngang, nên giấc mơ Vương Bát Chỉ trong mắt Từ Ngôn chẳng qua cũng chỉ là muốn được làm một con cua mà thôi. Từ Ngôn không muốn đi ngang, hắn chỉ muốn dùng thế lực của thái bảo Quỷ Vương Môn ngăn chặn Nhạc Thừa Phong. Vương Bát Ca, có tư cách gì mới được lên đài? Ngoại trừ đệ tử Quỷ Vương Môn ra, thì người khác có được lên đài không? Hai vị phó đường chủ trên đài đã quyết phân cao thấp, trong đó một người đã bị lãnh một nhát kiếm, máu tươi phun đầy đất, hắn đã bị thương nặng. Từ Ngôn nhìn một hồi lâu mới quay sang hỏi Vương Bát Chỉ. Không phải người Quỷ Vương Môn cũng được, chỉ cần tuổi không quá 25, có thực lực tiên thiên tam mạch trở lên thì có thể lên đài. Vương Bát Chỉ tựa như nói nhảm tiếp thêm. Thắng liên tiếp 3 trận, trở thành thái bảo gia rồi. Ta không có cơ hội rồi. Ngôn Ca Nhi, ngươi còn nhỏ, nói không chừng về sau có cơ hội trở thành thái bảo, đến lúc đó có thể che chở cho ta à. Vừa nghe Vương Bát Chỉ giải thích, Từ Ngôn vừa đưa mắt nhìn qua một tấm bia đá cao hơn đầu người bên mé kia góc đài. Không biết tấm bia đá được làm bằng tài liệu gì, phía trên bề mặt đầy những vết chém gồ ghề, có nông, có sâu. Tấm bia đá kia để làm gì vậy? Từ Ngôn tò mò hỏi. Thí kiếm thạch bia, dùng để kiểm tra cảnh giới tiên thiên, là bảo bối Quỷ Vương Môn ta đấy. Nghe nói chỉ có tu hành giả mới có thể luyện chế ra được. Sợ Từ Ngôn không hiểu, Vương Bát Chỉ tiếp tục giải thích. Cách thức kiểm tra rất đơn giản. Chỉ cần vận chuyển chân khí chém xuống là được. Một kiếm toàn lực của võ giả tiên thiên nhất mạch có thể chém sâu vào một tấc. Tiên thiên nhị mạch có thể chém sâu 2 tấc. Chém sâu được 3 tấc mới có tư cách lên đài. Vì chỉ có cao thủ tiên thiên tam mạch mới chém được sâu như vậy. Nếu không, đám chó mèo tùy tiện đâu đó cũng dám lên thử sức thì sao? Đánh chết thì không sao, mọi người coi như xem náo nhiệt, nhưng mà thể diện của Quỷ Vương Môn chúng ta không phải mất hết sao? Thí kiếm thạch bia. Từ Ngôn khẽ nheo hai mắt, nhìn chăm chăm vào tấm bia đá hồi lâu mới thu ánh mắt lại. Chỉ là phương pháp đơn giản kiểm tra tư cách lên đài mà thôi, không có cái gì phải kỳ quái. Thế nhưng tấm bia đá này trong mắt Từ Môn có một tác dụng khác nữa, đó là giúp hắn nhìn ra được rốt cục thì mình đã giải khai được mấy mạch tiên thiên rồi. Chàng hoan hô xung quanh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Từ Ngôn. Lúc này lại có võ giả lên đài khiêu chiến với vị phó đường chủ của Quỷ Vương Môn kia. Mỗ là Trần Tiểu Hắc, trong giang hồ thực được xưng là Hắc Đao Cuồng, hôm nay lãnh giáo bổn sự của phó đường chủ Quỷ Vương Môn một hồi. Người lên đài cao lớn thô kệch, cầm lấy thanh đại đao lại càng to lớn, đó là một thanh yển nguyệt đao dài 1 trượng, soạt soạt sinh ra từng luồng gió. Một câu lĩnh giáo phát ra, liền cùng vị phó đường chủ Quỷ Vương Môn đối chiến. Hai người hủy chiêu đổi thức, mới đầu chỉ là thăm dò đối phương, sau đó chân chính mới là chém giết. Trên vũ khí của cả hai người dần nổi lên hào quang nhàn nhạt, đó là tiên thiên chân khí. Chỉ cần là võ giả tiên thiên vận dụng chân khí, thể hiện liều mạng, vầng sáng đao kiếm của hai người ngang ngửa, xem ra có thực lực tương đương nhau. Đao kiếm tấn công, tia lửa bắn ra 4 phía, từng chiêu thức nhìn qua rất có kết cấu, nhưng lại có chỗ khiến người ta không dự liệu được. Đây chính là vũ kỹ, dần dần Từ Ngôn cũng càng nhìn chăm chú thêm. Hắn chỉ biết phi thạch, không biết đến đao kiếm. Đến bộ thất tinh kiếm phổ cũng không được hắn để tâm kỹ lưỡng, nên không thể lấy ra được. Chẳng qua Từ Ngôn học tập không chậm, nhìn một hồi lâu, hắn liền phát hiện ra võ giả chém chết nhau đều dựa vào một cái đặc thù. Đó là thời điểm chuyển biến chiêu thức công thủ. Vô luận là bên nào đối chiêu, chỉ cần có thể cắt đứt chuyển biến công thủ của đối phương thì có thể chiến thắng, bởi vì người thua đều xuất hiện sơ suất ngay giữa thời điểm công và thủ, do đó để đối thủ nắm bắt được cơ hội. Võ công, kiếm quyết, chiêu thức là phụ, có thể quyết định thắng bại vẫn là nhãn lực và nhạy bén của hai bên, hoặc là nói kinh nghiệm được ma luyện trong quá trình đối chiến ác chiến. Ai cũng có thể giết người, cứ một đao chém xuống là được, thế nhưng đối mặt với cường địch, không thể cứ một đao vung là sẽ thắng đối thủ được. Thời điểm như vậy, cần phải có thực lực và cả kinh nghiệm nữa. Từ Ngôn lại yếu kém nhất về kinh nghiệm chiến đấu. Không có kinh nghiệm không khó, hiện tại Từ Ngôn có thể học được. Dùng tâm trí thông minh của hắn, nhớ kỹ từng chiêu thức của hai người đang thi đấu trên mộc đài không khó. Chỉ cần ghi nhớ từng chiêu thức và sơ hở của đối phương, thì thủ thắng cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tổ kiến có chủ, được gọi là kiến chúa, còn kiến tọa trấn giang sơn của nó, chỉ đạo cho đám kiến thợ làm việc. Đám kiến thợ nhỏ bé cả ngày phải lao lực không ngừng, ghi nhớ quy tích đường đi của đám kiến thợ này là một trong những trò yêu thích của tiểu đạo sĩ lúc nhỏ. Khi Từ Ngôn còn bé, đã tập phần ưa thích ghi nhớ lộ tuyến bò đi của đám kiến. Lão đạo sĩ phát hiện điều này, thấy thú vị, bèn bảo tiểu đạo sĩ vẽ lại quy tích của đám kiến thợ này. Trong ánh mắt kinh hãi của Từ Đạo Viễn, Từ Ngôn khi ấy vẫn còn rất nhỏ, đã dùng đá làm bút, mất hơn nửa ngày, vẽ ra hơn 3.000 con đường siêu siêu vẹo vẹo khắp vòng quanh tổ kiến một lần. Đó chính là lộ tuyến của đám kiến bò trong buổi sáng sớm đó mà hắn nhớ được, không phải một con kiến mà đường đi của hơn 3.000 con. Từ đó về sau, rốt cục lão đạo sĩ cũng biết được một loại cái chân tướng, chính là tiểu đồ đệ của lão có trí nhớ vượt trội hẳn so với người thường. Loại năng lực này không phải vừa gặp sẽ không quên, mà đạt đến được một mức người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Gặp qua thì không quên được đã là chuyện lạ trong mắt người thường rồi. Năng lực đọc nhanh như gió đã được người trong thiên hạ bàn tán say sưa, khiến người khác không ngừng hâm mộ. Nếu quả nói về trí nhớ, thì Từ Ngôn nhìn một lúc nhớ trăm cái, chứ đừng nói chỉ là vừa gặp đã không quên. Bản lĩnh không người biết này, trong lúc nguy cơ đã được Từ Ngôn tận dụng triệt để. Chẳng những hắn nhớ kỹ lấy những chiêu thức của hai người vận dụng trên võ đài, còn phân tích ra sơ hở của cả hai. Mãi đến hơn nửa giờ sau, cánh tay phải Từ Ngôn theo bản năng hạ xuống một cái. Trên lôi đài, vị phó đường chủ Quỷ Vương môn kia tựa như một con rối của Từ Ngôn, đồng thời cũng như chớp, đúng thời cơ, hoành kiếm chém thẳng xuống về phía đối thủ, dồn ép vị hắc đao cuồng kia phải liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng người này không còn đứng vững được nữa mà trực tiếp té xuống đài. Quả nhiên là như thế. Nhìn thấu hai người thi đấu, Từ Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn rất ít khi vận dụng đầu óc, vì sử dụng thì rất mệt. Hôm nay tính ra cũng là vì bất đắc dĩ. Vị phó đường chủ Quỷ Vương môn kia đã thắng liên tiếp 3 trận, trở thành người thứ hai giành được thắng lợi. 4 vị trí thái bảo cũng chỉ còn lại 2 vị trí. Lúc này đã gần đến chiều rồi, mặt trời phía tây đỏ rực, sắp sửa đi xuống núi. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn sắc trời, trở tay vỗ vỗ lấy cương đao sau thắt lưng, gạt đám người ra đi thẳng đến thí kiếm thạch bia. Ngôn Cả Nhi, ngươi làm cái gì thế? Vương Bát Chỉ đứng ở phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì nữa, nghi hoặc nhìn Từ Ngôn đang đi về phía tấm bia đá. Trong lòng thầm nhủ, hẳn vị này nhìn chiến đấu trên võ đài nhiệt huyết sôi trào, nên muốn đến đó thử sức. Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ đang ngồi thưởng trà bên cạnh thí kiếm thạch bia, vừa quan sát chàng thi đấu trước mắt. Địa vị Đại Thái Bảo trên người gã không phải là chuyện đùa, nếu không có chuyện trọng đại tuyển Thái Bảo hôm nay, gã cũng không tự mình đến tọa trấn. Lúc này võ đài đã trống trơn, Trác Thiếu Vũ đang chờ người lên đài tiếp theo, chợt thấy một thiếu niên đi tới. Gã nhìn qua cảm thấy rất quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp phải ở nơi nào. Cũng khó trách Trác Thiếu Vũ không nhận ra. Lúc ở phía đông khu rừng trúc của Mã Vương Trấn, Từ Ngôn không chỉ cố ý bôi lên mặt mình vài vết máu, còn bôi chét lên đó thêm một nắm bùn đất. Hắn cũng không phải là đại nhân vật nào, Trác Thiếu Vũ nhớ ra được mới là lạ. Bước tới gần thí kiếm thạch bia, Từ Ngôn nhe răng cười ngây ngốc, rút đao ra, một đao liền bổ về phía tấm bia đá. Rút thanh đao ra, Từ Ngôn không dùng đến bộ thất tinh kiếm quyết mà vận dụng thân pháp phi thạch, đao chuyển theo cánh tay, một đao bổ về phía thí kiếm thạch bia kia. Vùng đan điền chợt nóng, dòng nước ấm bốc lên, một tiếng răng rặc giòn tan, cương đao đi sâu vào trong đá một tấc. Tác dụng của thí kiếm thạch bia là dùng để kiểm nghiệm cảnh giới của võ giả tiên thiên, chém vào một tấc là tiên thiên nhất mạch, cứ như vậy rồi suy rộng ra. Trác Thiếu Vũ nhìn thấy bên kia thiếu niên chém vào bia đá được một tấc thì khẽ cau mày. Người này tuổi khá nhỏ, điểm này khiến Trác Thiếu Vũ phải lau mắt mà nhìn, bởi vì thiếu niên mới bằng tuổi này đã có được cảnh giới tiên thiên tam mạch, thành tựu sau này tất nhiên không cách nào đoán trước được. So với võ giả 20 tuổi mới đạt đến tiên thiên tam mạch, những kẻ có tuổi tác càng nhỏ thì thiên phú lại càng cao. Đáng tiếc, chỉ là tiên thiên nhất mạch. Trác Thiếu Vũ vừa mới sinh ra một tia tiếc nuối, đã thấy thiếu niên kia không dừng tay, lại lần nữa vùng đao hạ xuống. Đao thứ nhất chẳng qua là Từ Ngôn thăm dò mà thôi. Hắn xuất đao khi Cỗ Nhật Lưu còn đang trong đan điền. Thân đao mang vầng sáng rất ảm đạm, tuy chém vào bia đá một tấc, nhưng lại nghiệm chứng một phỏng đoán của Từ Ngôn. Xuất đao thứ hai, dòng nước ấm trong cơ thể của Từ Ngôn đã được rót vào eo bụng. Dưới một đao này, cương đao đi vào bia đá hai tấc. Tiên thiên nhị mạch. Lông mày Trác Thiếu Vũ trao lại, bắt đầu có chút tò mò với thiếu niên lạ lẫm kia. Đến độ tuổi này có thể đạt tới tiên thiên nhị mạch, dù không có tư cách lên đài, gã cũng phải nghĩ cách lưu hắn lại Quỷ Vương môn. Không để Trác Thiếu Vũ suy nghĩ nhiều, Từ Ngôn lại vung đao lên lần nữa, sau đó hắn chém ra đao thứ ba. Lúc này, dòng nước ấm trong cơ thể Từ Ngôn đã chảy từ hông bụng lên hai vai, vầng sáng trên thân đao cũng không kém so với hai tên tiên thiên tam mạch lúc trước là bao. Một tiếng răng rặc giòn vang, lưỡi đao vào bia đá bà tấc. Tiên thiên tam mạch. Trác Thiếu Vũ đột ngột từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt mang theo đầy khen ngợi, khẽ gật đầu hỏi: Người tên là gì? Là đệ tử Quỷ Vương môn ta sao? Thu hồi cương đao, Từ Ngôn chắp tay đáp: Hôi Thái Bảo, tao là Từ Ngôn, là đệ tử tục gia của Quỷ Vương môn. Nói xong, Từ Ngôn móc tấm miêu bài trong ngực đưa tới. Trác Thiếu Vũ nhìn lướt qua có thể kết luận được thật giả, gã cười phá lên: Quả là một thiếu niên tuấn kiệt, không nghĩ tới đệ tử tục gia Quỷ Vương môn lại có nhân tài như vậy. Trác Thiếu Vũ thật sự rất cao hứng, bởi vì loại thiếu niên không đến 20 tuổi có được tu vi tiên thiên tam mạch, tương lai sẽ đạt được tới cảnh giới tâm sư, cũng chính là tự dựa vào khả năng của mình phá vỡ hết 6 mạch, không phải mượn nhờ vào hiệu lực của trúc cơ đan. Dùng chính lực lượng của mình khai mở 6 mạch, võ giả tiên thiên có thể đạt đến mức này, tuy vẫn là trúc cơ cảnh, nhưng vẫn còn có một cái danh dư khác, đó là tông sư. Ở tông môn tu hành thần bí kia, trúc cơ đệ tử chỉ là tầng lớp thấp nhất trong tông phái, chỉ những đệ tử đạt được tông sư trúc cơ mới được coi là nhân tài, được tông môn tu hành coi trọng. Những người này mới là chân chính thiên tài, kỳ tài ngút trời trên con đường tu luyện. Trác Thiếu Vũ là đại thái bảo của Quỷ Vương môn, tuy trúc cơ đan vô cùng chân quý, nhưng không phải gã không tìm được. Gã chịu khổ cực đánh vào ngũ mạch, không nuốt xuống trúc cơ đan chính là vì muốn trở thành tông sư. Bằng không mà nói, mấy năm trước gã đã trở thành tu hành giả cảnh giới trúc cơ rồi. Chẳng những chỉ có Trác Thiếu Vũ, cả những võ giả tiên thiên tứ mạch trong giới võ lâm kia, không người nào không cực khổ tu luyện vì tông sư chứ. Từ Ngôn đúng không? Được, lên đài đi. Trác Thiếu Vũ ngồi lại vào chỗ của mình, có chút hăng hái quan sát hai người kia chiến đấu. Về phần thân phận của đối phương, gã lại không chút nghi ngờ. Yêu bài là thật, không thể làm giả được. Hơn nữa, chuyện trong đám đệ tử tục gia xuất hiện cao thủ không tính là kỳ lạ hiếm có, bởi vì rất nhiều gia đình đệ tử giàu có không muốn con đi theo con đường môn phái. Nhà người ta có tiền, có thể tự mời danh sư chỉ điểm riêng hoặc bái phỏng vài kỳ nhân dị sĩ. Dưới góc nhìn của Trác Thiếu Vũ, Từ Ngôn chắc cũng là thiếu gia mấy nhà phú hào tương tự như vậy, chỉ vì có thiên phú bất phàm, lại có danh sư chỉ điểm mới có thể bằng đây tuổi đạt đến tiên thiên tam mạch. Lần này, cơ hội trọng tuyển Thái Bảo chính là cơ hội để đám đệ tử phú hào này dương danh. Trở thành Thái Bảo của Quỷ Vương môn là loại thân phận địa vị mà không thế gia hào phú nào có thể vượt qua được. Không nói đến gia tộc có tiền, có thực lực khổng lồ như hoàng gia Tề Quốc hoặc những chư hầu kia, bất kể phú hào nào cũng không có cách gì so sánh được với thái bảo của tà phái đứng đầu của Tề Quốc. Coi như những chư hầu kia đứng trước mặt 18 thái bảo quỷ vương môn cũng phải lấy lễ kính ba phần. Thiếu niên nho nhỏ bước vài bước đã leo lên tới mộc đài, bộ dáng ướt ngực thẳng đầu, có chút hăng hái, khóe miệng mang theo nét cười ngây ngô, nhưng tinh thần vẫn đầy sáng láng như trước, khiến bên dưới mộc đài truyền đến một tràng hâm mộ, thậm chí loáng thoáng còn có vài tiếng thét trộn lẫn trong đó nữa. Tiếng thét không phải của vị mỹ nhân nào mà đến từ Vương Bát Chỉ. Từ khi kẻ này nhìn thấy Từ Ngôn chém vào ba tấc trên thí kiếm thạch bia kia thì đầy kinh ngạc, miệng không khép lại được. Đến khi Từ Ngôn đúng thực sự đứng trên lôi đài, người khác trầm trồ hâm mộ, còn Vương Bát Chỉ thì chỉ có thể la hét. Ngôn ca nhi thành tiên thiên tam mạch từ lúc nào? Một đầu Vương Bát Chỉ đầy sương mờ, lại nhìn thấy chuôi đao trong tay làm sao vô cùng quen mắt đây, nhìn giống hệt như thanh cương đao của mình a. Hiển nhiên không ai chú ý đến một tên lâu la như Vương Bát Chỉ. Lúc này Từ Ngôn đang đứng trên đài nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lại mang theo một tia thanh lãnh. Từ Ngôn không thích cái loại cảm giác đứng trước mặt bao nhiêu người thế này, không phải hắn luống cuống mà càng nhiều người nhìn hắn thì hắn càng phải giả bộ cẩn thận hơn nữa, nhất là sau ba phát đao đánh vào thí kiếm thạch bia kia. Sở dĩ liên tục xuất ra ba đao, Từ Ngôn không chỉ nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn còn tận lực che giấu đi thực lực. Sau khi chém đao thứ nhất, Từ Ngôn đại khái có thể xác định được thực lực chân chính của mình rồi. Sau ba đao thì hắn càng chắc chắn tu vi của chính mình. Hắn không phải tiên tiên nhất mạch, cũng không phải tiên tiên nhị mạch, mà đã đạt đến cảnh giới khai mở ngũ mạch. Chân khí trong đan điền trở thành tiên thiên nhất mạch, chân khí vào vùng eo bụng thành tiên thiên nhị mạch, chân khí tới vai là tiên thiên tam mạch, đến hai tay là tiên thiên tứ mạch, còn chân khí đến sau gáy là tiên thiên ngũ mạch. Cuối cùng nhất, lục mạch, nếu Từ Ngôn đoán không sai, hẳn là sau khi chân khí chạy suốt tới tâm mạch. Khi Từ Ngôn vận chuyển thân pháp phi thạch thì cảm ứng được một dòng nước ấm. Lúc trước, hắn không xác định được dòng nước ấm này có phải chân khí hay không. Hơn nữa dòng nước ấm đến 5 vị trí có phải là vị trí của 5 mạch hay không. Mãi đến khi hắn dùng chân khí chạy đến vai, chém ra vết đao sâu 3 tấc, Từ Ngôn mới chính thức hiểu được hắn đã phá vỡ ngũ mạch mà không hề hay biết. Trong lòng âm thầm cảm kích ơn dạy bảo của sư phụ, khóe miệng Từ Ngôn càng trở nên ngây ngô tự nhiên. Nếu mình đã là cao thủ khai mở được ngũ mạch, vậy thân phận thái bảo quỷ vương môn lần này càng thêm nắm chắc, trở thành thái bảo coi như cứu được tam tỷ rồi. Sách đao trong tay, đầu óc Từ Ngôn càng thêm bình ổn. Có người lên đài đầu tiên sẽ có người thứ hai. Trong lúc đám người còn đang hô hào thì một thanh niên gầy gò đeo trường kiếm sau lưng tiến đến thí kiếm thạch bia, vận chuyển chân khí chém ra, bia đá lập tức xuất hiện vết kiếm sâu 3 tấc. Bách Khoa Đường, Doãn Phụ Hữu, xin chỉ giáo. Người tới quét mắt nhìn thiếu niên trên lôi đài, nhẹ nhàng chắp tay cho có lệ, rồi báo ra một cái tên mà Từ Ngôn hoàn toàn lạ lẫm. Sau đó, dưới vô số ánh mắt của đám đệ tử Quỷ Vương Môn, thanh niên hơi gầy gò cúi mình, mũi kiếm chỉ thẳng xuống đất, bàn tay bày ra tư thế chuẩn bị mở đầu cho một cuộc ác đấu. Người thanh niên gầy gò này đến từ Bách Khoa Đường Quỷ Vương Môn, nhìn qua chỉ 20, mắt sáng ngời, thân thủ bất phàm. Người này vừa bước lên đài, bên dưới đã truyền tới một tràng trầm trồ hoan hô. Phó đường chủ vạn thắng, đánh bay tiểu tử kia đi! Một tên đệ tử tục gia cũng dám lên đài, phó đường chủ chém hắn! Bách Khoa Đường là một trong 36 đường khẩu của Quỷ Vương Môn, có địa vị ngang ngửa với Thanh Mộc Đường. Bách Khoa Đường có một vị đường chủ và một vị phó đường chủ, cả hai đều là huynh đệ ruột. Người lên đài là phó đường chủ Doãn Phụ Hữu, y có ca ca ruột là Doãn Phụ Tả, là đường chủ của Bách Khoa Đường. Có người cổ vũ thị uy bên dưới, khiến khí thế của Doãn Đường Phụ cao hơn hẳn so với Từ Ngôn. Chẳng qua Từ Ngôn cũng không chiến đấu đơn độc một mình. Ít nhất có Vương Bát Chỉ phía dưới